Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người vừa đến cửa thì thấy có một người đang đứng đợi. Ôn Vũ Hiên đội mũ và khẩu trang, che kín mặt, nhìn thấy bọn họ thì vội vẫy tay, cuối cùng cũng tới. Tôi gần chết vì lo sợ người ta nhận ra. Anh ta nói, giọng có phần hài hước. Gần đây, Ôn Vũ Hiên rất nổi tiếng, hầu như mỗi vài ngày lại có một tin tức mới về anh. Bạn bè trên mạng tìm kiếm thông tin về những năm anh ta mất tích và phát hiện ra rằng anh ta không phải làm từ thiện thì cũng là đi học, luôn luôn ủng hộ những người hâm mộ của mình. Càng tìm hiểu, người ta càng khám phá được nhiều điều thú vị về anh, khiến anh càng trở nên đáng yêu trong mắt công chúng. Chính vì vậy, thời gian gần đây anh ta trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến và gần như đi đâu cũng bị nhận ra. Đều ở bên trong hết rồi à? Lê Kiến Mộc hỏi. Yên tâm, tất cả đã sắp xếp xong rồi. Ôn Vũ Hiên gật đầu, đảm bảo. Lê Kiến Mộc nhìn qua, nhướng mày, cảm thấy chuyện này có thể do Lê Vấn Bắc đã chuẩn bị từ trước. Mục đích của anh ta chắc chắn không đơn giản. Lê Thanh Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm, không biết đang làm trò gì đây. Chu Tuấn Ngạn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và nói. Vào rồi sẽ biết, Lê Vấn Bắc rất quen thuộc với nơi này, dẫn đầu bọn họ nhanh chóng tìm đến một phòng VIP. Trước khi mở cửa, Lê Vân Bắc quay lại, nở nụ cười đầy thần bí với Lê Kiến Mộc. Cửa phòng mở ra và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ôi má ơi, Lê Thanh Thanh há hốc mồm, mắt mở to. Lê Kiến Mộc cũng sửng sốt, cô có cảm giác như sắp bị ánh sáng trong phòng làm mù mắt. Bên trong phòng, 18 chàng trai trẻ đẹp trai đứng ngay ngắn thành một hàng, mỗi người đều cầm một cái hộp trên tay. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng VIP, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khó mà phân biệt được là những món quà khiến người ta mong chờ hay là những gương mặt đẹp trai của những chàng trai này khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy vậy, trong lòng Lê Kiến Mộc vẫn chỉ tràn ngập những dấu chấm hỏi. Cô nhìn về phía Lê Vân Bắc, ánh mắt đầy ngờ vực. Lê Vân Bắc vui mừng nói, Mộc Mộc, lúc trước em về đột ngột, lúc đó anh đang bận rộn quá, chưa kịp chuẩn bị quà tặng cho em. Bây giờ anh mới nhận được một khoản tiền, nên quyết định bổ sung quà cho em. Đây là quà sinh nhật trước năm 18 tuổi của em đấy. Lê Kiến Mộc nhìn vào những hộp quà và rồi lại nhìn đám trai trẻ đang đứng đầy hứng khởi, miệng cười không ngừng. Khóe miệng cô giật giật, cảm ơn anh hai, cô đáp, giọng khô khan. Đừng khách sáo, đều là người trong một nhà mà. Lê Vân Bắc vẫy tay, hưng phấn đẩy cô vào phòng. Nào nào nào, mở quà đi, xem em có thích không? Lê Kiến Mộc bị đẩy nhẹ ngồi xuống chiếc sofa. Ngay lập tức, hai chàng trai đẹp trai ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười tươi rói. Chị gái, mở món quà này trước đi, em là món quà một tuổi đó. Lê Tiểu Thư, mở món quà này trước đi, tôi là món quà 18 tuổi, chắc chắn cô sẽ thích. Chàng trai kia nháy mắt với cô, trông rất vui vẻ. Lê Kiến Mộc, cô không biết nên phản ứng thế nào, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Lê Thanh Thanh. Đôi mắt lạnh lùng như nói. Cứu chị, Lê Thanh Thanh không thể nhịn được, cười đến mức gần như không đứng thẳng được. Cô lau nước mắt vì cười quá nhiều, quay đầu dựa vào người Chu Tuấn Ngạn, cố gắng làm bộ như không nhìn thấy gì. Chị gái, thật sự không mở món quà này sao? Đây là anh Vân Bắc chọn cho chị đấy. Một trong những chàng trai thúc giục, Lê Vân Bắc cũng không chịu bỏ qua. Mộc Mộc, em mở đi, xem có thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc chỉ có thể cắn răng mở món quà đầu tiên. Hộp quà một tuổi, hộp quà này không lớn, bên trong là một món đồ rất phù hợp với trẻ nhỏ. Một chiếc trống lắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo. Lê Thanh Thanh nhìn thấy vậy, lập tức không nhịn được mà cười. Anh đúng là keo kiệt, trống lắc bằng nhựa thôi mà. Anh mua 2 tệ để đủ số quà đúng không? Lê Vân Bắc ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng giải thích. Em hiểu gì không? Lúc nhỏ em cũng ôm trống lắc suốt đấy chứ, chẳng lẽ em quên rồi sao? Lê Thanh Thanh không có ký ức gì về chuyện đó, cô liền xua tay không thừa nhận. Lê Kiến Mộc nhìn chiếc trống lắc, nhận thấy nó làm rất tốt, các góc đều được xử lý kỹ càng. Khi lắc, âm thanh phát ra rất rõ ràng, khiến người ta thấy dễ chịu. Cô mỉm cười, cảm ơn anh hai, em rất thích. Lê Vân Bắc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Vậy thì tốt. Chỉ cần em thích là được, còn nhiều món quà lắm, em mở tiếp đi. Lê Kiến Mộc đặt chiếc trống lắc xuống và bắt đầu mở hộp quà tiếp theo. Hộp thứ hai là một túi khóa vàng, trên đó có dòng chữ Bình An Phú Quý. Hộp thứ ba là một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, rất đáng yêu và cũng rất đẹp. Hộp thứ tư là một chiếc váy công chúa, và còn nhiều món quà khác nữa. Lê Kiến Mộc mở từng món rất chậm, chú ý đến từng chi tiết, và nếu có món đồ thú vị, cô sẽ nghịch một lúc. Có thể thấy rằng Lê Vân Bắc rất tâm huyết với những món quà này, mỗi món đều được anh ta chuẩn bị cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng theo từng độ tuổi của cô. Cách chương